Tổ huấn, chương 209, nhị gia tỉnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 209, nhị gia tỉnh lại. Đại di nương sợ nhị nãi nãi bị lão thái quân trong lời nói mê hoặc. May mắn cho rằng hạ không xong đường. Cuối cùng bị lão thái quân đánh cái ứng phó không vội. Liền ở một bên thiện ý khuyên lên. Cũng nhắc tới đại lão ra chuyện năm đó nhi. Chỉ lo nói xong. Không phát hiện Mộng Khê nghe nàng nhắc tới Trương Di Thái là đại lão gia thanh mai trúc mã khi. Chính ra bên ngoài thủ châm tay run một chút. Điều này làm cho Mộng Khê nhớ tới 2 năm trước nhị gia chúng độc sự tình. Nàng sớm khẳng định là Trương Di Thái gây nên. Nhưng Mộng Khê thủy chung không coi tự mình là làm tiêu gia nhân. Cho nên 2 năm đến. Cũng không có thay nhị gia thảo cái công đạo kia phân tâm. Trương Di Thái đối nàng cũng có hay biết. Hai người dù sáng dù tối giao vài lần thủ. Thẳng đến Trương Di Thái sợ. Tài tính bỏ qua. Nay nghe nói nàng đúng là đại lão gia thanh mai trúc mã. Nhìn xem này từng yêu chết đi sống lại hai người. Nhớ tới các nàng từng chỉ cần có thể gần nhau. Mà không cần danh phận yêu. Cuối cùng bị này vô tình 5 tháng cắn nuốt. Bị này không có nhân tính thâm trạch vặn vẹo. Đến cuối cùng nhưng lại muốn hôn thủ ám hại người yêu đứa nhỏ. Bất giác một trận nản lòng thoái chí. Loại này thế ra thâm trạch. Tối không chấp nhận được đó là. Chân tình, dương mắt nhìn về phía mê man trung nhị gia. Biết rõ là một đoạn nghiệt duyên. Hắn lại dùng xong chân tình. Trong lúc nhất thời nhưng lại thất thần. Nhị nãi nãi, đại di nương thanh âm giống như theo xa xôi địa phương truyền đến. Kéo Mộng Khê phiêu đi suy nghĩ. Trộm phiết liếc mắt một cái đại di nương. Chỉ thấy nàng còn đang nói xong. Thu hồi tâm thần. Một bên đâu vào đấy thủ ngân châm. Một bên nghe đại di nương nói. Nhị nãi nãi. Tỳ thiếp cũng biết thường ngày lý lão thái quân đối ngài nhất yêu thương. Lẽ ra, tỳ thiếp không nên nói lời này. Chính là tỳ thiếp thật sự nhìn không được ngài chịu thiệt. Tỳ thiếp ở trong phủ trụ thời gian so với ngài dài. Có một số việc cũng nhìn thấu. Nhị nãi nãi ngài đừng nhìn lão thái quân trong ngày thường mặt mũi hiền lành. Thực làm khởi sự đến. Nhưng là hào nghiêm túc. Lão thái quân sát phạt quyết đoán. Này tiêu phủ lý. Không có người có thể so với được với. Đại di nương nói tới đây liền im miệng. Xem nhị nãi nãi. Chỉ thấy nàng vẫn toàn tâm toàn ý làm trong tay sự tình. Giống như cùng bản không rõ chính mình ý tứ. Ám than một tiếng. Cuối cùng. Như là hạ rất lớn quyết tâm dường như. Xem nhị nãi nãi nói. Nhị nãi nãi nhập phủ 2 năm. Tỳ thiếp cũng không gặp ngài nhà mẹ đẻ người đến qua. Tưởng nhị nãi nãi ở nhà mẹ đẻ cũng không thảo hỉ. Tỳ thiếp phụ huynh đều ở Thanh Châu làm thiếp quan. Gia mẫu làm người cũng thực từ ái. Nếu nhị nãi nãi có việc. Tỳ thiếp cấp gia mẫu hưu thư một phong, định có thể đối ngài chiếu cố 1-2. Chính là nhị nãi nãi trăm ngàn đừng ghét bỏ tỳ thiếp mẫu gia hàn xá bỉ lậu. Đại di nương lời này đã nói đến phế phủ lý. Từ lần trước nhị nãi nãi cứu nàng 2 cái nữ nhi. Nàng liền đối với nhị nãi nãi quan tâm. 2 năm trôi qua, nhị nãi nãi cũng lấy nàng làm cái thân nhân. Chưa từng lấy nàng làm cái nô tài xem. Khắt khe qua nàng, vốn là tình địch 2 người, bởi vì đều đối cái kia nam người đã chết tâm, cũng là thành lập một phần thâm hậu tỉ muội tình. Hôm nay gặp nhị nãi nãi gặp nạn, đại di nương tuy biết làm như vậy không hợp lễ pháp. Nhưng nàng biết rõ ở thời đại này, một nữ nhân mất đi rồi nhà chồng cùng nhà mẹ đẻ sủng, kia kết quả sẽ là cỡ nào thê lương. Nàng thực sợ này cao ngạo nhị nãi nãi. Chỉ vì muốn một hơi. Cuối cùng hội đông chết đầu đường. Tuy rằng ngày đó lão thái quân trước mặt mọi người mặt nói. Mộng Khê vẫn là nàng tiêu gia nàng dâu. Nhưng nàng theo lão thái quân trong ánh mắt đã thấy được kia phân quả quyết. Nhị nãi nãi hạ đường là chuyện sớm hay muộn. Cân nhắc 2 cái buổi tối. Cuối cùng trống không lại đáy lòng đối nhị nãi nãi tương lai vận mệnh lo lắng. Vươn viện trợ tay. Đại di nương nói, nếu bị hữu tâm nhân nghe được, truyền đến đại phu nhân nơi đó, không biết vừa muốn sinh ra bao nhiêu thị phi, Nghe xong nàng thâu tâm oa tử trong lời nói, Mộng Khê nhịn không được cái mũi đau xót, Hiểm Hiểm rơi lệ, áp chế đáy lòng chua xót, cố gắng lạnh nhạt mở miệng nói, có chút nói qua, cũng đã nói qua, về sau trăm ngàn không cần nhắc lại. Đại di nương nhập phủ thời gian dài nhất, tự nhiên biết này trong phủ quy củ đại, một điểm sai lầm cũng không thể ra. Những lời này, đại di nương về sau chính là lạn ở trong bụng, cũng không cần lại nói ra. Đại di nương nghe xong nhị nãi nãi trong lời nói, cũng biết là vì tốt cho nàng, không muốn nàng nhận đến liên lụy. Nghĩ đến nhị nãi nãi tự thân khó bảo toàn, còn tại thay nàng suy nghĩ, cái mũi đau xót, hai hàng nhiệt lệ lăn rơi xuống, có chút nghẹn ngào nói, nhị nãi nãi, Xuân Nhi năm nay 7 tuổi, tuy rằng nữ tử không tài đó là đức, nhưng chúng ta người như vậy ra, nữ hồng là muốn học, kia công khóa cũng muốn bắt trước một ít mới tốt, tương lai luôn có cái sống yên gốc rễ, gả nhập phu gia cũng sẽ không làm cho người ta xem thường đi. Trước kia là ta giáo nàng, nàng lại luyến muội muội, cũng liền từ nàng không đi thục lý. Về sau đại di nương vẫn là nhường nàng đi thục lý niệm chút thư, luôn tốt, thật sự bất thành. Đại di nương liền cầu nhị gia tìm cái nữ tiên sinh trở về giáo giáo hai cái cô nương cũng tốt. Mộng Khê gặp đại di nương còn muốn nói tiếp, bận xuất khẩu chặn đứng lời của nàng. Nhắc tới nữ nhi sự tình, này cũng là nàng gia phủ duy nhất vướng bận sự tình. Tiêu Tuấn ba cái nữ nhi đều lấy nàng thân cận. Hơn nữa Xuân Nhi cùng Phượng Nhi thường thường hội lại ở Đông Xương Lý nghe nàng kể chuyện xưa, sau đó liền ngủ ở nàng trên giường. Điều này làm cho lưỡng thế đều không chân chính làm qua mẫu thân Mộng Khê trong lòng tràn ngập nhu tình. Sớm muốn tìm đại di nương nói chuyện này nhi. Hiện tại vừa vặn là cơ hội. Liền nói ra, đại di nương nghe xong, dùng khăn thử ánh mắt, tiếp lời nói, tỳ thiếp này hai ngày cũng đang cân nhắc chuyện này. Muốn nghe xem ngài chủ ý, nhị nãi nãi hôm nay nói. Tỳ thiếp nghe ngài chính là, xem này đãi chính mình như thân muội muội đại di nương. Mộng Khê thở dài nói, đại di nương còn trẻ, không cần đem sự tình gì đều xem như vậy đã. Nên tranh sự tình không ngại tranh nhất tranh. Đại di nương có hai cái nữ nhi, ai vậy cũng đoạt không đi. Nhị gia tuy rằng tình bạc chút, nhưng nhân không xấu, đại di nương hảo hảo hầu hạ, nhị gia về sau tổng sẽ không bạc đãi các ngươi đàn bà. Nhị nãi nãi nói là, chính là người này tâm đã chết, cũng liền không có gì khát cầu. Xuân Nhi cùng Phong Nhi đánh tiểu nhiều tai nạn, nếu không là nhị nãi nãi, hai cái hài tử sớm sẽ không có. Sợ là ta cũng giống như nhị di nương. Liền như vậy đi. Đại di nương nói đến này, dừng một chút, dương mắt nhìn xem nhị nãi nãi, lại nói tiếp, tự hai cái nữ nhi lần đó gặp chuyện không may, vì cấp nữ nhi cầu phúc, tỳ thiếp liền thường thường lý chút Phật sự, này về sau cũng thể ngộ đến. Trên đời mọi việc chư vật, tỷ như này phồn hoa vô cùng tiêu phủ, lại tỷ như này trong phủ các màu nhân, nguyên đều là sắc tướng biến ảo mà đến. Luận này vốn đều là không, chỉ vì này thế nhân có thất tình lục dục, mới có thể không chung sinh sắc, làm cho người ta bị lạc bản tính. Nếu không phải hai cái nữ nhi ràng buộc, tỳ thiếp thật muốn chặt đứt này 3000 phiền não ti. Quy y Phật môn, cũng tốt vì Xuân Nhi cùng Phượng Nhi nhiều tích chút đức, giảm chút nghiệp chướng. Nghe xong đại di nương trong lời nói, Mộng Khê bất giác trong lòng khổ sở, ngập ngừng một chút, lại cái gì cũng không có nói ra. Hảo hảo một người, nhưng lại hội sinh ra như vậy ý tưởng. Đại di nương bất quá 24 tuổi, ở nàng kiếp trước, đúng là đa dạng niên hoa, theo đuổi hạnh phúc tuổi này. Khả cố tình sinh tại đây nam tôn nữ ti cổ đại, sớm liền làm một cái đê tiện di nương, sớm liền mất phu quân sủng, khuyên nàng quay đầu, có năng lực như thế nào, chung tránh không khỏi tuổi già cô tịch. Nghĩ vậy, Mộng Khê nhưng lại cũng không khuyên nữa, nàng đã thấy ra chút, chỉ đem lấy ra ngân châm một căn ở trong hòm dọn xong. Trong phòng không khí dị thường nặng nề, Chi Hạ ở một bên cũng nhanh ngậm miệng ba, có chút đồng tình xem đại di nương. Thật lâu sau, đại di nương thanh âm dường như theo trống rỗng trung truyền đến. Mơ hồ bất định, có vẻ dị thường không chân thực. Chuyện của tôi, nét, ta không bỏ xuống được nữ nhi, không bỏ xuống được nhị nãi nãi. Trần Duyên chưa xong, chém không đứt này phiền não ti, cũng khóa bất quá kia cửa sắt hạm. Cuối cùng tục nhân một cái, thở dài một phen, đại di nương đứng dậy cáo từ đi rồi. Mộng Khê gọi Hồng Châu tiến vào, cùng Chi Hạ cùng nhau, cấp nhị gia uy dược. Đại phu ngày đó mặc dù cũng mở dược, nhưng Mộng Khê chỉ nhìn thoáng qua, liền đặt ở một bên. Này hai ngày luôn luôn dùng nàng dược, mỗi ngày chỉ làm cho Hồng Châu cùng Chi Hạ uy, cũng không nhường tiểu nha hoàn nhìn thấy. Hồng Châu gặp thuốc này dùng được, cũng từ nàng, xem hai người uy hoàn dược, thu thập sẵn sàng. Mộng Khê lại mở ra Tiêu Tuấn tay phải dược bố, kiểm tra rồi nhị ra miệng vết thương. Chỉ thấy thối nát địa phương đã có chút phiếm hồng, như là muốn dài bước phát triển mới thịt, có dần dần khép lại xu thế. Lại lần nữa tẩy trừ, thượng gói thuốc chát hảo, nhìn nhìn nhị ra sắc mặt, bị đánh xanh tím còn không có hoàn toàn thối lui, nhưng đã khôi phục bình thường. Nay vóc buổi sáng sẽ không thiêu. Nghe nhị gia vững vàng hô hấp, thầm nghĩ, hắn cũng nên tỉnh. Nghĩ vậy, gọi tới Hồng Châu, đem nhị gia này hai ngày dùng ăn dược đều nhất nhất công đạo. Cuối cùng nói, nhị gia nóng đã lui, lập tức nên tỉnh, phân phó người đi làm chút cháo đưa đi lại. Nhị gia tỉnh dùng tốt. Nhị gia tỉnh, phải đi cấp lão thái quân truyền lời. Ta về trước Đông Xương. Lại có chuyện gì? Phái cái nha đầu đi Đông Xương truyền cái nói chính là. Hồng Châu vừa nghe nhị nãi nãi phải về Đông Xương, đó là sửng sốt. Này hai ngày ở trong phòng hầu hạ nhân đều biết đến. Nhị gia hôn mê bất tỉnh luôn luôn nói mê sảng, kêu đều là nhị nãi nãi tên. Cả kinh nàng cũng không dám nhường tiểu nha hoàn tiến vào. Chỉ nàng cùng Hồng Hạnh ở trong phòng hầu hạ, dùng đầu gối tưởng cũng biết. Nhị gia tỉnh lại đầu tiên mắt, tối khát vọng nhìn thấy nhân đó là nhị nãi nãi. Nhưng này cái không bớt lo nhị nãi nãi, tại đây cực nhọc cả ngày cả đêm hầu hạ hai ngày, nên khoe thành tích, lại muốn né tránh. Nan đến nàng tuyệt không tưởng ở nhị gia trước mặt lưu tốt niệm tưởng. Ít nhất nhị gia có thể giúp nàng tranh nhất tranh, cố gắng thực liền tranh qua lão thái quân. Từ nhị nãi nãi là thứ nữ chuyện bị vạch trần sau, Tiêu Tương viện Lý nha hoàn bà tử nhóm đối chuyện này đều giữ kín như bưng, mỗi ngày thật cẩn thận hầu hạ, sợ nói sót miệng phạm vào kỵ. Liên Hồng Châu cùng nhị nãi nãi nói chuyện cũng không như dĩ vãng như vậy tự nhiên, nàng đoán không ra nhị nãi nãi tâm tư, đương nhiên cũng không dám nói lung tung nói. Nhưng lúc này bất đồng hướng, khi gặp nhị nãi nãi phải đi, cổ chân dũng khí khuyên nhủ, nhị nãi nãi mệt mỏi, nô tỳ hầu hạ ngài nghỉ ngơi một lát đi. Nhị gia cũng sắp tỉnh, nô tỳ tưởng nhị gia sau khi tỉnh lại đầu tiên mắt, nhất định hy vọng nhìn đến chính nói chuyện Hồng Châu. Bị nhị nãi nãi tảo tới được uy nghiêm ánh mắt, sợ tới mức nuốt trở về câu nói kế tiếp, ngập ngừng một chút, lại không phát ra âm thanh, khẩn trương xem nhị nãi nãi. Gặp Hồng Châu không nói, Mộng Khê thu hồi ánh mắt, chỉ vào cuối cùng một lọ dược nói, này bình dược là mới từ Di Xuân Đường mua trở về, nói là có thể sinh cơ lưu thông máu, bất lưu vết sẹo. Hồng Châu nghĩ đúng hạn cấp nhị gia thủ đổi dược. Mộng Khê nói xong, không lại để ý Hồng Châu, đỡ Chi Hạ đi ra ngoài. Nô tỳ cẩn tuân nhị nãi nãi phân phó, nô tỳ cung đưa nhị nãi nãi. Hồng Châu ở nhị nãi nãi phía sau đuổi theo nói. Nhị gia mở to mắt, mơ mơ màng màng không biết thân ở nơi nào. Hắn nhớ được bởi vì chống đối nãi nãi cùng phụ thân, bị phụ thân phạt quỳ. Nhìn quanh một chút bốn phía, phát hiện là của chính mình phòng ngủ, tưởng là chính mình té xỉu bị tặng trở về. Nhớ được té xỉu phía trước Khê Nhi nhìn qua hắn, nghĩ đến Khê Nhi, đột nhiên nhớ tới cái gì, thân thủ giống trong lòng sờ soạng, trống trơn cái gì cũng không có. Cảm thấy cả kinh, dãy giụa suy nghĩ ngồi dậy đến. Cách Trương.